biểu tình băng lãnh tựa như một khối hàng băng vạn năm. Trong lòng Tần Thông dâng lên vài phần cảnh giác, hỏi, ngươi là ai, vì sao ở trong phòng ta? Cô gái áo đen chẳng thèm nhìn mặt Tần Thông, lạnh nhạt nói, ta tới để lấy một thứ. Tần Thông cau mày, lấy thứ gì? Cô gái nhìn về phía hắn, bình tĩnh đáp, lấy mạng chó của ngươi. Lúc cáo biệt Tần Thông hôm trước, hắn nói rằng hai người còn gặp lại. Lâm Tú không ngờ mình và Tần Thông gặp lại nhanh như vậy, chỉ là địa điểm có chút kỳ quái. Thanh Lại Ti, Đình Thi Giang. Thi thể Tần Thông nằm thẳng trên ván gỗ, Ngộ Tác Thanh Lại Ti kiểm tra qua một chút rồi nói, thời gian tử vong là giờ Dậu đến giờ Tuất ngày hôm qua. Nguyên nhân tử vong là một vết kiếm ở cổ. Hung thủ chém một kiếm đứt cổ, chỉ trong nháy mắt đã giết chết hắn. Dựa vào miệng vết thương, ta phán đoán binh khí mà hung thủ sử dụng hẳn là các loại như đoạn kiếm, chủy thủ. Tần Thông chết ngay tại nhà của hắn. Trước khi đi vào phòng, hắn nói với hạ nhân rằng mình muốn nghỉ ngơi thật tốt, không có việc quan trọng chớ quấy rầy. Đến hôm sau, hạ nhân Tần Phủ tới để hầu hạ hắn rời giường mới phát hiện hắn đã chết trong phòng ngủ. Tần gia nổi giận, lập tức tới Thanh Lại Ti báo án. Thanh Lại Ti điều tra ra Lâm Tú và Triệu Linh Âm từng có xung đột với Tần Thông, vì vậy mà hai người họ bị gọi lên đầu tiên. Sau khi Lan Trung Thanh Lại Ti dò hỏi bọn họ mấy câu đơn giản, ông ta thấy rằng chuyện này không có liên quan gì tới Lâm Tú và Triệu Linh Âm. Lúc Tần Thông chết, Lâm Tú và Triệu Linh Âm đều ở nhà, chứng minh bọn họ không có mặt tại hiện trường, không có thời gian gây án và cũng không có năng lực gây án. Muốn lẻn vào phủ đệ của Nhất Đẳng Bá một cách thần không biết quỷ không hay, giết chết Tần Thông rồi im hơi lặng tiếng rời khỏi. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Huống hồ, hung thủ sau khi giết chết Tần Thông cũng không che giấu thân phận của mình. Nàng đã để lại mấy cánh hoa trên thi thể Tần Thông. Một quan viên Thanh Lại Ti nhìn thi thể Tần Thông, trầm giọng nói, một kiếm đứt cổ, đặt cánh hoa trên thi thể, hiện trường không có chút manh mối trừ những dấu vết cố ý, có lẽ là do nữ nhân kia xuất thủ. Lan Trung Thanh Lại Ti khoát tay, nói, nếu không phải là vụ án bình thường, vậy thì nên giao cho dị thuật ti điều tra. Dị thuật ti là một nha môn khác trong triều, Thanh Lại Ti chỉ phụ trách vụ án thông thường. Phàm là dính đến dị thuật hoặc vụ án dị thuật sư đều sẽ chuyển giao dị thuật ti xử lý. Nhìn thi thể Tần Thông nằm ngang trên ván gỗ, Lâm Tú kín đáo đưa tay lên chạm vào đầu hắn, nhưng lực lượng trong cơ thể không có phản ứng gì. Xem ra hắn không thể sao chép năng lực của người chết. Trở lại kho công văn, điều đầu tiên mà Lâm Tú làm là đi rửa sạch tay, sau mới tò mò hỏi Trần chủ sự, Trần bá phụ, rốt cuộc là ai đã giết Tần Thông? Trần chủ sự nâng tách trà nhấp một ngụm, chậm rãi đáp, là một thích khách thần bí, một năm qua, trong vương đô đã có không ít quan viên quyền quý chết trong tay nàng. Dị thuật ti và mật trinh ti đều đang dốc sức truy nã nàng. Bị nữ nhân này chú ý chỉ có thể trách tên Tần Thông này xui xẻo mà thôi. Chuyện liên quan đến kẻ thích khách thần bí này, Trần chủ sự không kể nhiều. Sau khi Trần chủ sự rời đi, Lâm Tú bắt đầu tìm kiếm tin tức tại kho công văn. Đây là nơi lưu trữ hồ sơ vụ án Thanh Lại Ti, tất cả những vụ án mà Thanh Lại Ti phụ trách 3 năm nay có thể tra hết ở chỗ này. Lâm Tú tiêu tốn hơn nửa canh giờ mới tra ra tin tức của kẻ thích khách kia. Trong hồ sơ cũng không nhiều thông tin của nàng, trước mắt có thể xác định người này là nữ. Vũ khí nàng sử dụng là chủy thủ hoặc đoạn kiếm, am hiểu ám sát. Nàng đã ám sát qua không ít quan to hiển quý tại Vương Đô, rất hiếm khi thất bại, cụ thể là chỉ thất bại 2 trong tổng số vài chục vụ ám sát. Hai lần thất bại ít ỏi kia là do bên cạnh mục tiêu có cường giả âm thầm bảo vệ, và nhờ đó mà triều đình đã thu được một số tin tức về nàng. Trước đây, triều đình hoàn toàn không biết gì về nàng, toàn bộ người từng thấy nàng đều đã bị nàng ám sát. Sau khi đọc xong tin tức liên quan đến vị thích khách vô danh này, trong lòng Lâm Tú dâng lên vài phần khâm phục nàng. Tuy trên tay nàng nhuốm máu nhiều vô kể, nhưng người nàng giết không phải quyền quý đại gian đại ác thì cũng là hôn quan tàn sát dân lành. Hay như Tần Thông vậy, gây nên tội ác ngập trời, cuồng đồ ngoài vòng pháp luật mà triều đình không thể trừng trị. Nàng hành động luôn có một thói quen, đó chính là mỗi khi xuất thủ xong sẽ lưu lại cánh hoa tại hiện trường để chứng tỏ thân phận của mình, bởi vậy mà không có người vô tội bị liên lụy. Xem hết hồ sơ của nàng, Lâm Tú nhịn không được thở dài, anh hùng hạng người cặn bã giống như Tần Thông, bản thân Lâm Tú cũng muốn giết chết hắn cho thống khoái. Thế nhưng hắn không có thực lực như vậy, chỉ đành nhìn Tần Thông ngang ngược càng rỡ. Hồ sơ ghi chép lại rằng kẻ thích khách này cũng là một người sở hữu năng lực dị thuật, hơn nữa còn có tu vi võ đạo không tầm thường. Năng lực của nàng là ẩn nấp, thức tỉnh ít nhất 3 lần, có thể tiến nhập trạng thái ẩn thân bất cứ lúc nào. Đây không phải năng lực loại hình chiến đấu, nhưng phối hợp võ đạo thì sẽ trở thành một tên thích khách đỉnh tiêm. Một kẻ thích khách mà không thể bị trông thấy, đã vậy còn không biết hắn sẽ ám sát mình khi nào, thử hỏi ai mà không sợ. Hồi trước Lâm Tú chơi vương giả vinh diệu cũng cực kỳ chán ghét khi rừng tiêm địch là Lan Lăng Vương hoặc A Kha. Trong trận đấu, bọn hắn cực kỳ ít xuất hiện, thế nhưng khoảnh khắc mà bọn hắn hiện thân cũng chính là thời điểm mình mất mạng. Về sau, bản thân Lâm Tú cầm A Kha laptop máy chủ quốc gia, hắn mới cảm nhận được rằng năng lực ẩn thân thuận lợi biết bao nhiêu. Vì dưới tay nàng có rất nhiều vụ án xảy ra mà bản thân nàng hành sự luôn xuất quỷ nhập thần, chính vì vậy mà triều đình trao giải thưởng rất lớn đối với nàng. Nghe nói tiền thưởng của nàng cao đến cả vạn lượng bạc, đây là con số có thể cho gia đình bình thường không lo cơm áo gạo tiền suốt mấy đời. Ít lâu sau, Lâm Tú để hồ sơ lại chỗ cũ rồi rời khỏi Thanh Lại Ti. Bách Tính Vương Đô nhận được tin tức rất nhanh chóng. Sáng sớm nay Tần Gia vội vàng chạy tới Thanh Lại Ti báo án, Thanh Lại Ti lập tức phái người tới khiêng thi thể Tần Thông đi. Lâm Tú đang dạo bước trên phố, dân chúng xung quanh đều đang nghị luận khắp nơi. Chết hay lắm, chết tuyệt lắm, tên bại hoại này, sớm đáng chết. Không biết là vị anh hùng nào thay trời hành đạo, lão tiền ta tại đây cảm ơn hắn. Hả lòng hả dạ, hả lòng hả dạ. Lâm Tú buổi sáng bị gọi đến Thanh Lại Ti vội vàng, điểm tâm chưa kịp ăn, hắn tùy tiện tìm một quán ăn sáng, kêu một lồng bánh bao, một bát cháo, ngồi ăn ven đường. Người dùng bữa ở mấy nơi này đều là bách tính bình dân, Lâm Tú quần áo bất phàm, ngồi giữa đám đông tỏ ra hơi không ăn khớp. Ngay cả những khách nhân hết sức phấn khởi nghị luận cái chết của Tần Thông cũng ngậm miệng lại. Dẫu sao, loại chuyện này bọn họ có thể nói lén lút, nhưng nếu bị người có tâm nghe được, khiến Tần gia trả thù thì không ai kham nổi. Thế nhưng rất nhanh, có người phát hiện ra điều gì đó. Đây chẳng phải là vị đại nhân ra mặt giúp lão vương ngày ấy ư? Làm sao có khả năng, người như vậy sao có thể ăn uống ở chỗ này? Quả thực là vị đại nhân kia, không nhiều người có dáng dấp tuấn tú như vậy, ta không thể nào nhớ lầm. Tuy bách tính thấp giọng nghị luận nhưng không ai dám tiến lên nói chuyện với Lâm Tú, chung quy một người là quan, một người là dân, trong lòng bọn họ vẫn có chút kính sợ và e ngại đối với những đại nhân trong triều này. Lâm Tú nhanh chóng ăn xong phần của mình, lại kêu trưởng quỹ đóng gói mấy lồng, dự định mang về Thanh Lại Ti. Vụ án khẩn cấp sáng sớm nay, Thanh Lại Ti có rất nhiều người chưa kịp ăn điểm tâm sáng giống hắn. Nếu sau này muốn thường xuyên đến Thanh Lại Ti, cần phải xây dựng mối quan hệ tốt cùng các đồng liêu. Lâm Tú hiện giờ tại Thanh Lại Ti y như một người ngoài. Thời điểm Lâm Tú trả tiền, một tên hán tử trung niên thân thể cường tráng là trưởng quỹ quán bánh bao lắc đầu, nói, mấy cái bánh bao này, coi như ta mời đại nhân. Lâm Tú sửng sốt một chút, chẳng đợi hắn hỏi lại, trưởng quỹ kia đã giải thích, lão vương đầu đáng thương cả đời, thật vất vả mới nuôi nữ nhi lớn, lại bị gian tặc kia hại, đại nhân là người duy nhất đứng ra nói chuyện cho bọn họ, chỉ là mấy cái bánh bao thôi, ta không thể thu tiền của đại nhân. Lâm Tú không có thói quen ăn chùa, hắn kiên trì trả tiền. Nhưng trưởng quỹ kia quyết tâm không nhận, thậm chí một ít thực khách cũng lên tiếng khuyên nhủ, cuối cùng Lâm Tú đành chịu thua. Sau khi trở lại Thanh Lại Ti, Lâm Tú đưa bánh bao đến các nha phòng, do sự tình Tần gia khẩn cấp sớm nay, chúng quan viên Thanh Lại Ti phần lớn chưa ăn sáng, bọn họ chẳng thể tùy tiện rời đi như Lâm Tú, chỉ có thể nhịn đói, từng cái bánh bao tỏa ra mùi thơm xông vào mũi kia rất nhanh làm cho cổ họng bọn họ run run không ngớt. Trong kho công văn, Lâm Tú mỉm cười với ba đồng liêu khác nói, ta mua ít bánh bao bên đường, nếu mấy vị chưa ăn sáng, có thể lấp bụng. Ba tên văn thư đang đói khó nhịn nổi, nghe thế lập tức vây quanh, mỗi người cầm một cái bánh bao, vừa ăn như hùng như sói, vừa nói cảm ơn. Đa tạ Lâm đại nhân tặng bánh bao quá kịp thời. Ban nãy bọn ta còn đang thương lượng, có nên sai một nha dịch ra đường mua hay không, lúc trước ba người gặp Lâm Tú, đều chỉ lễ phép tỏ ý, vẫn mang theo vài phần xa cách, một lồng bánh bao thông thường này, giúp cho khoảng cách của mấy người kéo gần đôi chút. Một tên văn thư ăn xong bánh bao, lau lau tay, nói với Lâm Tú, mấy cái bánh bao này bao nhiêu tiền? Bọn ta trả lại cho Lâm đại nhân. Lâm Tú xua tay, đáp, từ đại nhân khách khí, mấy lồng bánh bao, chẳng đáng bao nhiêu đâu. Văn thư kia lại cười cười, nói, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, bằng không lần sau bọn ta sẽ không tiện nhờ Lâm đại nhân mua hộ. Lâm Tú lắc đầu đáp, thật sự không cần, mấy cái bánh bao này, vốn không tốn một văn tiền, là trưởng quỹ quầy bánh bao tặng, cô gái Vương thị chết mấy ngày trước là hàng xóm của hắn, hắn cảm tạ ta ngày đó đứng ra giải oan cho cô gái kia, lần này không thu bạc của ta. Mấy tên văn thư nghe vậy sửng sốt, Từ Văn Thư đang cầm thêm một cái bánh bao, trầm mặc chốc lát rồi chậm rãi buông bánh bao xuống, chậm rãi nói, như thế, bọn ta không có tư cách ăn bánh bao này. Lâm Tú thở dài nói, ta nhận cũng thấy hổ thẹn, kẻ trộm kia hiển nhiên chỉ là con dê thế tội, danh tiết của Vương thị rốt cuộc vẫn bị bôi nhọ, sau cùng ta cũng không trả lại được sự trong sạch cho nàng. Sau khi Vương thị bị Tần Thông cưỡng ép làm nhục, muốn báo quan, mà về sau bị Tần Thông phái người diệt khẩu, sau đó dựng lên hiện trường giả tự tử. Tiếp đấy Tần gia tìm một kẻ trộm nhận tội thay. Trong hồ sơ ghi chép của Thanh Lại Ti, nàng tự nguyện giao dịch với Tần Thông, lại trùng hợp gặp phải đạo tặc cướp tiền cướp sắt, chết ngoài ý muốn. Một thiếu nữ trong sạch, bị oan qua đời đã đủ thê thảm rồi, lại phải nhận ô danh thành xướng kỹ, Lâm Tú rất khó tưởng tượng tâm tình người nhà nàng sẽ ra sao. Trước cửa kho công văn, làng Trung Thanh Lại Ti nhìn bánh bao ăn một nửa trong tay, trầm mặc phút chốc, sau cùng miệng to nuốt xuống một nửa còn lại. Sau đó, hắn trở về nha phòng, nói với một nha dịch, chuẩn bị thăng đường. Lâm Tú vốn tính về thẳng nhà, nhưng bước tới cửa lại nghe thấy Lang Trung đại nhân thẩm vấn hung thủ sát hại Vương thị lần nữa thì vòng trở lại. Tuy hắn không quá rành luật pháp đại hạ, nhưng một kẻ trộm không quyền không thế vào nhà ăn cắp, cướp sát giết người, khẳng định khó thoát khỏi cái chết, chiếu theo luật pháp thì lập tức hành quyết chém đầu là rất bình thường. Nhưng Lâm Tú vạn vạn không ngờ, phán quyết của Lang Trung Thanh lại ti đối với kẻ này lại là Lăng Trì. Lăng Trì là một trong cực hình tàn khốc nhất, quá trình hành hình sẽ róc xương róc thịt phạm nhân kèm luôn duy trì cho phạm nhân tỉnh táo, loại hành hạ này, tưởng tượng trong đầu một chút thôi đã cảm thấy không rét mà run. Hơn nữa, hình phạt này thường chỉ áp dụng trên người trọng phạm tội ác tày trời, phán xử Lăng Trì đối với tội phạm giết người thông thường không thể được thông qua bởi triều đình. Nhưng tên phạm nhân đang quỳ gối xuống đại đường bây giờ, hiển nhiên không biết những thứ này. Sắc mặt hắn tái nhợt cực độ, cơ thể run như cầy sấy, chết hắn không sợ, dẫu sao hắn thân mắc bệnh nan y, không còn sống được bao nhiêu ngày, thay người khác đi chết, người nhà nhận được một phần thù lao phong phú, với hắn là kiếm lời rồi. Nhưng giữa chết và chết có sự khác biệt. Chém đầu là chuyện chớp mắt, nghe nói nhanh đến mức không cảm nhận được thống khổ, cùng lắm thì thêm vết sẹo to bằng cái bát, 18 năm sau lại là một trang hảo hán chính bởi hắn nghe mấy lời này mới quyết định gánh tội thay người khác. Nhưng kia là Lăng Trì, nghe kể phải hành hình ròng rã 3 ngày, trong 3 ngày này, mỗi ngày xẻo xuống 1.200 miếng thịt từ người hắn, và hắn chẳng thể chết luôn đâu, sau một khắc nghe thấy mình bị phán xử Lăng Trì, đũng quần tên đạo tặc đã ước một mạng lớn. Lang Trung Thanh lại ti dùng cặp mắt hờ hững nhìn hắn, nhàn nhạt nói, phạm nhân Khang Bác, ngươi đột nhập trộm cướp, cưỡng gian, giết chết dân nữ, còn làm ra hiện trưởng giả treo cổ tự tử, giá họa cho con trai của nhất đẳng Trung Dũng Bá, tội tăng ba bậc, bổn quan hiện tại phán ngươi Lăng Trì, ngươi có lời gì muốn nói không? Khang Bác sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giây phút này, hắn sợ, hắn thực sự sợ. Hắn sợ mình bị Lăng Trì xử tử, trơ mắt nhìn đao phủ xẻo hắn 3.600 đao, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu từng tiếng thùng thùng vang dội. Lớn tiếng nói, oan uổng quá đại nhân, oan uổng, ta nhận tội, cái gì ta cũng nhận, chỉ cầu xin đại nhân cho ta thống khoái. Lang Trung Thanh lại tiên nhìn hắn, hỏi, người không phải nhận hết rồi sao, còn nhận tội gì nữa? Khang Bá cuống quyết đáp, đại nhân, nữ tử kia không phải do ta giết, là có người bảo ta gánh tội thay, đại nhân minh giám, đại nhân minh giám. Trên công đường Thanh lại ti, tình hình biến đổi. Sau khi phạm nhân Khang Bá nghe nói mình bị Lăng Trì thì lập tức phủ định toàn bộ khẩu cung lúc trước, thú nhận bản thân gánh tội thay người khác, mà hắn gánh tội dùng ai, hiển nhiên cực kỳ rõ ràng. Cái chết của cô gái Vương thị kia, tất nhiên có liên quan tới Tần Thông. Nhất định là hắn cưỡng bức làm nhục Vương thị, lại lo lắng Vương thị báo quan, bèn sát hại Vương thị ngay đêm ấy rồi làm ra hiện trường giả nàng tự sát, đồng thời tìm một tên đạo tặc thế tội, không ngờ, người hắn tìm không đáng tin cậy chút nào thì ra như vậy Vương thị kia có lẽ không phải tự nguyện. Kẻ súc sinh đấy, làm nhục con nương người ta không nói, còn muốn mưu hại tính mạng của nàng. Ô uế sự trong sạch của nàng nghe nói kẻ súc sinh đấy đã bị người ta giết, báo ứng, quả là báo ứng. Bên ngoài công đường, Lâm Tú nhìn Lang Trung Thanh lại ti mặt không biểu tình ngồi dưới bảng hiệu minh kính cao huyền, cảm giác mình dường như không hiểu vị chủ quan này bao nhiêu, tuy Tần Thông chết rồi, nhưng vụ án của Vương thị vẫn chưa xong. Đạo tặc này tạm thời phản cung, kéo cả Tần gia vào cuộc. Một lúc lâu sau, Thanh lại ti, đằng sau nha môn. Nhất đẳng Trung Dũng Bá Tần Vũ nhíu mày nhìn Lang Trung Thanh lại ti, hỏi, vụ án kia không phải đã kết thúc ư? Sao tự nhiên lại gây trở ngại thế? Lang Trung Thanh lại ti thản nhiên nhìn hắn, đáp, vậy ta nên hỏi các ngươi, nếu muốn tìm người gánh tội thay, vì sao cứ tìm một tên tham sống sợ chết, bản quan chưa hỏi gì hết, hắn đã tự mình nhận tội, cho dù bản quan muốn giúp Tần gia các ngươi cũng chẳng còn kịp. Sắc mặt Trung Dũng Bá dữ tợn, cắn răng nói, con ta đã chết, những kẻ chướng mắt còn không chịu buông tay, bất kể là lão già kia, hoặc nhà ngu xuẩn đó, đều phải chết. Trung Dũng Bá. Ánh mắt Lang Trung Thanh lại ti bỗng sắc bén. Hắn đập bàn một cái, trầm giọng nói, ngươi coi ngôn quan và ngự sử đô tra ti đều chết hết sao, hay ngươi tưởng rằng, thích khách kia dám giết con ngươi mà không dám giết ngươi, ngươi không chỉ phải để bọn họ sống, còn phải giúp bọn họ sống thật tốt, bản quan không muốn một ngày nào đó nghe được tin tức Trung Dũng Bá bị người ta ám sát. Lang Trung Thanh lại ti nói một tràng, như dội một gáo nước lạnh xuống đầu, khiến Trung Dũng Bá trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn không sợ đô tra ti, thế nhưng thích khách xuất quỷ nhập thần, hắn không thể không đề phòng. Nhi tử chết, hắn vốn vừa buồn vừa giận. Còn gặp trúng chuyện phiền toái này, tạm thời không có chủ ý, chỉ đành hỏi, vậy theo góc nhìn đại nhân, ta nên làm sao? Lang Trung Thanh lại ti suy nghĩ một chút, nói, sức ảnh hưởng sản sinh từ vụ án này ta không thể khống chế, người đã mất rồi, nếu Trung Dũng Bá muốn toàn thân rút lui, chỉ cần đẩy hết thảy sự việc lên người lệnh công tử, mọi thứ đều do lệnh công tử gây họa, Trung Dũng Bá ngài chuyện gì cũng không biết. Trung Dũng Bá nghe thấy giận dữ, cái gì, con ta đã chết, ngươi còn muốn Lang Trung Thanh lại ti cắt lời hắn, chính là bởi hắn đã chết. Cho nên mới không thể truy cứu, bằng không, ngươi tìm thêm một kẻ gánh tội thay. Trung Dũng Bá đã ăn qua một lần thiệt thòi, nếu lại tìm người gánh tội thay, khó đảm bảo sẽ không cành nương đẻ cành con, Làng Trung Thanh lại ti nói không sai, biện pháp tốt nhất cho chuyện này là đổ hết thảy lên người con trai quá cố của hắn. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Trung Dũng Bá mới ngẩng đầu, chắp tay với Làng Trung Thanh lại ti nói, mấy ngày nay, nhờ có Lưu đại nhân tương trợ, phần nhân tình này, bản bá ghi nhớ, ngày sau tất tương báo. Làng Trung Thanh lại ti xua xua tay, đáp, Trung Dũng Bá khách khí. Trung Dũng Bá cảm tạ xong, tâm sự nặng nề rời khỏi cửa sau, Làng Trung Thanh lại ti mỉm cười tiễn hắn ra ngoài, ở khoảnh khắc cửa chính đóng lại, nụ cười trên mặt tức khắc vụt tắt. Hừ. Trên mặt hắn lộ vẻ căm hận, nhổ vài ngụm nước miếng dưới chân. Sự tình phát sinh ở Thanh Lại Ti sau đó, Lâm Tú không hề biết, Tần Thông chết rồi, Thanh Lại Ti cũng trả sự trong sạch lại cho Vương Thị, đối với người nhà Vương Thị mà nói, đây đã là kết cục tốt nhất. Thời điểm sắp trở về Lâm Phủ, Lâm Tú tạt ngang góc phố tối hôm qua. Hiện tại là giữa trưa, trên đường phố vô cùng náo nhiệt, âm thanh họ hét trao hàng không dứt, bên bãi rác góc phố, một con chó vườn màu vàng đang dùng hai chân trước không ngừng bới. Vận may của nó hôm nay không tốt lắm, cả buổi sáng chẳng tìm được nổi nửa cái bánh bao, ngửi thấy mùi thịt từ cửa tiệm bên cạnh truyền đến, nó khẽ nuốt nước miếng, chậm rãi tiến gần cửa hàng kia, lúc muốn ngửi mấy hơi nữa, thì tiểu nhị hàng thịt ấy đã cầm cây gậy lên. Chó hoang nơi nào tới, cút xa một chút, chớ ảnh hưởng bọn ta buôn bán. Nó nghe không hiểu lời người nọ nói, nhưng thấy được cây gậy trong tay đối phương, nó biết rõ vật này đánh vào người không dễ chịu, lập tức cụp đuôi chạy về góc phố. Bên bãi rác ven đường, chó vườn màu vàng uể oải nằm tại nơi này, thỉnh thoảng nức nở vài tiếng. Nếu mà có đùi gà ăn thì tốt nhất tới thêm một cái chân giò. Cho cục xương gặm gặm cũng được. Không biết qua bao lâu, chó vườn bên bãi rác hít hít mũi, tiếp đó đột nhiên mở to mắt. Nó ngửi thấy mùi vị của đùi gà và chân giò, cổ họng nó không ngừng run rẩy, nhìn bốn phía, trông thấy một nhân loại, chậm rãi bước đến chỗ nó, mở một bọc giấy, đặt trước mặt của nó. Trong bọc giấy là hai cái đùi gà, một cái chân giò, đùi gà cùng chân giò tỏa ra mùi thơm làm nó mê say. Lâm Tú ngồi xổm trước mắt con chó vườn này, chỉ đùi gà và chân giò kia, nói, ăn đi. Mặc dù chó vườn nghe không hiểu nhân loại nói gì, nhưng vẫn hiểu ý của hắn, đùi gà và chân giò này là cho nó không do dự, đứng dậy gặm miếng to, dù là mảnh xương nhỏ nhất, nó cũng cắn nát nuốt vào trong bụng, cuối cùng chẳng quên liếm tờ giấy bóng loáng ba lần. Sau đấy, nó chạy quanh nhân loại kia vài vòng, đồng thời không ngừng ngút ngoắt cái đuôi, đây là phương thức nó thể hiện biết ơn. Nếu không nhờ con chó này, Lâm Tú có khả năng đã chết dưới tay thích khách đêm hôm trước, đây hoàn toàn là ân cứu mạng. Lâm Tú vỗ nhẹ nhẹ đầu nó, nói, nếu như ngươi bằng lòng, sau này hãy theo ta đi, chỉ cần ta có một miếng ăn, sẽ không để ngươi đói. Phủ Bình An Bá. Lâm Tú dắt con chó hoang kia về nhà, sai hạ nhân tắm rửa trên dưới toàn thân nó sạch sẽ, người nó mới hết mùi khó ngửi. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào đầu nó một cái, nói, từ nay ngươi tên là Đại Hoàng. Dường như con chó này rất có linh tính, xoay quanh Lâm Tú vài vòng rồi chạy ra bên ngoài Lâm Phủ, nằm sấp ở góc tường, ánh mắt thi thoảng ngó nghiêng người đi đường ngang qua Lâm Phủ, thoạt nhìn còn tận trung chức trách hơn Tôn Đại Lực. Tuy độc tố trong cơ thể Tôn Đại Lực đã được thanh trừ, nhưng muốn khỏi hẳn thì phải tĩnh dưỡng vài ngày, nhằm an toàn, mấy ngày nay Lâm Tú không hề ra ngoài. Tóm lại nơi đây là Vương Đô, cho dù có người muốn tính mạng của Lâm Tú, nhưng người đủ can đảm vào phủ ám sát quyền quý giống nữ thích khách kia cũng không nhiều. Ngồi đợi ở nhà là an toàn, nhưng đối với Lâm Tú mà nói là một chuyện hết sức khó xử. Cần ở trong nhà cả ngày, thời gian Lâm Tú chung sống cùng vợ chồng Bình An Bá hiển nhiên nhiều thêm, tuy rằng bọn họ rất tốt với Lâm Tú, nhưng Lâm Tú hiểu rất rõ ràng, tình thương bọn họ là dành cho một Lâm Tú khác, điều này khiến hắn luôn lúng túng không nói nên lời. Lúc cơm tối, phu nhân Bình An Bá một mực gắp thức ăn vào bát Lâm Tú, ánh mắt nhìn Lâm Tú cũng tràn đầy từ ái, chuyện này làm trong lòng hắn ấm áp, nhưng cũng tràn ngập mâu thuẫn. Cuối cùng Lâm Tú quả thực không chịu nổi sự nhiệt tình của nàng, chỉ có thể viện cớ ăn no, vội vàng ăn xong một bát cơm rồi trở về phòng. Lâm Tú bị đánh thức bởi cơn đói ban đêm, tu hành dị thuật sẽ tiêu hao tinh lực với thể lực cực lớn, dẫn đến lượng cơm hắn ăn cũng tăng lên gấp bội, chưa tới giờ tí hắn đã đói bụng khó nhịn, đang chuẩn bị đi phòng bếp xem có gì ăn, cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ. Lâm Tú mở cửa phòng, trông thấy phu nhân Bình An Bá đứng ở cửa, hắn nghi hoặc hỏi, đã muộn như vậy, người có chuyện gì không? Phu nhân Bình An Bá nói, nương thấy buổi tối con không ăn bao nhiêu, tới hỏi một chút, nếu con đói, nương đi nấu tô mì cho con. Không cần, con không đói ục ục. Lâm Tú vốn định cự tuyệt, nhưng đúng lúc bụng truyền đến thanh âm. Phu nhân Bình An Bá mỉm cười, nói, con chờ chút, ta lập tức quay lại. Rất nhanh, phu nhân Bình An Bá đích thân bưng một tô mì vào, đây là một tô mì nước cốt, trong tô ngoại trừ vài cọng cải ngọt, còn có hai quả trứng chần lòng đào nằm trên. Chỉ là tô mì thông thường, nhưng Lâm Tú ăn hết sức say sưa, chẳng những uống sạch nước dùng, mà còn sắp liếm đáy tô. Sơn Trân Hải vị gì Lâm Tú cũng đã từng ăn, nhưng hắn cảm thấy ngon nhất vẫn là một tô mì nước cốt này. Khi còn nhỏ, trong nhà hắn có bảo mẫu nấu cơm, sau này trưởng thành, chủ yếu là ăn mì gói, gọi đồ ăn ngoài, hoặc cùng các cô em đi nhà hàng cao cấp, sống hai đời, đây chính là lần đầu tiên hắn ăn cơm nương tự tay nấu. Một lát sau, Lâm Tú buông tô đũa xuống, nói, cảm ơn. Phu nhân Bình An bá sờ tóc hắn, mỉm cười nói, hài tử ngốc, nói cảm ơn với nương làm gì, sau này thích ăn cái gì hãy nói nương, nương làm cho ngươi. Phụ nhân trước mắt nhìn về phía hắn bằng ánh mắt tràn ngập sủng ái, đây là thứ hắn cực độ khát vọng ở đời trước nhưng chưa từng có được. Lâm Tú trầm mặt chớp mắt, gật gật đầu, thấp giọng đáp, con biết rồi. Nương. Ăn uống no đủ, mọi âm thanh chung quanh im ắng, Lâm Tú một mình nằm trên giường, lần đầu tiên cảm thấy ông trời đối đãi với hắn không tệ. Có lẽ, bị thiên thạch va chạm một chút, không phải là trời cao trừng phạt do đời sống tình cảm của hắn hỗn loạn, mà là ban ân vì hắn hành thiện tích đức. Một đêm không mơ. Đêm nay, Lâm Tú ngủ cực kỳ yên ổn. Sáng sớm, Lâm Tú tới sân trước sau khi rửa mặt, nhìn thấy hạ nhân trong phủ đứng thành một hàng, vợ chồng Bình An bá đứng tại đằng trước, Lâm Tú tiến đến, hỏi rất tự nhiên, cha, nương, chuyện gì vậy? Chu Quân quay đầu lại nhìn hắn, nói, đêm qua cha và nương ngươi tính toán một chút, ngân lượng trong nhà đã không còn nhiều, nuôi không nổi nhiều người như thế trong nhà, chẳng bằng cho bọn họ thôi việc để tự lo liệu sớm, chớ lưu lại bọn họ. Duy trì chi phí ăn mặc của một nhà hơn 10 người, không phải một khoản chi phí nhỏ. Tam đẳng bá vốn không nhiều bổng lộc, có thể miễn cưỡng duy trì Lâm gia trước kia, nhưng Lâm Tú sinh bệnh mời ngự y tốn một khoản bạc lớn, móc rỗng hơn phân nửa của cải Lâm gia, lại nuôi những hạ nhân này nữa, cũng có chút giật gấu vá vai. Phu nhân Bình An bá Chu Quân nói với một đám hạ nhân, Lâm gia đã không còn như xưa, ở lại đây không có chỗ tốt gì cho các ngươi sau này, hôm nay ta trả các ngươi thân khế, cho thêm các ngươi 10 lượng bạc làm lộ phí, nếu muốn rời đi, cứ rời đi. Hạ nhân phủ Bình An bá đều là Lâm gia mua lúc trước, thuộc về tài sản Lâm phủ. Vợ chồng Bình An bá hoàn toàn có thể bán những hạ nhân này cho người khác, nhưng bọn họ lại không làm thế, không chỉ trả lại tự do cho những người này, còn cho bọn họ bạc làm lộ phí, là thiện chủ hiếm thấy trong giới quyền quý. Nhưng thiện chủ không phải lương chủ, Lâm gia xuống dốc đã không thể nghịch chuyển, tiếp tục lưu lại Lâm gia, đối với tiền đồ của bọn họ không có lợi, chẳng bằng sớm rời Lâm gia, lại tìm lương mộc. Lập tức có vài nha hoàn hạ nhân lấy khế ước bán thân, lĩnh bạc, tiếp đó quỳ xuống dập đầu với vợ chồng Bình An bá mấy cái, rồi lặng lẽ trở về phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng còn bốn người vẫn đứng tại chỗ như cũ. Ánh mắt Chu Quân nhìn về phía một vị phụ nhân trung niên, phụ nhân kia cười cười, nói, phu nhân, ta nấu cơm ở Lâm gia cả đời, cũng không có tay nghề nào khác, nếu lão gia phu nhân không ghét bỏ thức ăn ta nấu, thì hãy để ta ở lại. Nàng dứt lời, một vị lão giả lưng gù kế bên phụ nhân lập tức nói tiếp, lão bộc không sống nổi vài năm nữa, chỉ hy vọng lão gia phu nhân đến lúc đó có thể nể tình nhiều năm cống hiến mà cho lão bộc một cái quan tài dung thân, lão bộc không còn gì tiếc nuối. Tôn Đại Lực trả lời rất dứt khoát, ta cũng không đi. Cuối cùng là một vị cô gái, biểu tình trên khuôn mặt nàng hết sức kiên định, ta muốn đi theo bên cạnh phu nhân suốt đời. Mấy vị hạ nhân Lâm gia, sau cùng ở lại bốn vị, theo thứ tự là Lão Hoàng gác cổng, Tôn Đại Lực hộ vệ, Vương Thẩm nữ đầu bếp, cùng A Nguyệt Nha hoàng tiếp thân của phu nhân Bình An bá. Vài tên hạ nhân rời đi, khiến Lâm phủ vốn đã xuống dốc, lại càng thêm chút cảm giác nhà mất người tan, cũng làm mọi người cảm thấy vô cùng thê lương. Lâm Tú và Tôn Đại Lực đi trên phố, trong lòng lại có một phen cảm nhận khác. Nói tới buồn cười, Lâm Tú đời trước, trừ tiền, cái gì cũng không có, mà hắn đời này, trừ tiền, cái gì cũng có. Có cha nương cưng chiều hắn, có em vợ quan tâm, có hộ vệ thấy hắn gặp nguy hiểm không tiếc hy sinh tính mạng bản thân, quan trọng nhất là hắn có một gia đình, thậm chí có cả một con chó nhân sinh thế này, còn mong gì hơn. Nguyện vọng của Lâm Tú, kỳ thật vẫn luôn đơn giản như vậy. Trong thế giới thần kỳ này, cho dù hắn không có năng lực nào, hắn cũng không muốn trở về nữa. Từ giờ trở đi, hắn chính là con trai của Bình An bá, Văn Thư Thanh lại ti của Vương Triều Đại Hạ, Lâm Tú. Lâm Tú rất trân trọng cuộc sống hiện tại, cho nên hắn phải tận lực đi bảo vệ tổ ấm quý giá này. Hiện nay tình hình Lâm phủ càng ngày càng xấu, hắn cần phải làm gì đó thay đổi tình cảnh trước mắt. Tôn Đại Lực đi sau lưng Lâm Tú, Lâm Tú quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, thân thể ngươi chưa khỏi hẳn, trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa ta về. Tôn Đại Lực lắc đầu lia lịa, ta nên đi theo thiếu gia ta mới yên tâm. Thật ra hắn cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng thời tiết hôm nay quả thực quá nóng, sao có thể ở mãi trong nhà, đi theo bên người thiếu gia hóng mát một chút. Lâm Tú mấy ngày qua đều ở nhà, không hề ra ngoài, lần này là muốn đi ra hít thở không khí, có điều chỉ đi một chút, hắn sẽ quyết định trở về. Thời tiết mấy ngày nay thật sự quá nóng, tuy bản thân Lâm Tú là một cái máy điều hòa di động, nhưng thời tiết nóng bức như này cũng khiến hắn hơi có chút khó chịu, phơi nắng ngoài trời đâu thoải mái bằng nằm ở nhà ăn dưa hấu ướp lạnh. Suy nghĩ kiểu thế, không riêng gì Lâm Tú với Tôn Đại Lực. Người đi đường lúc này không nhiều lắm, hầu như không có ai đi giữa đường phố như Lâm Tú, mà đi sát chỗ bóng râm, vừa đi vừa than thở. Thời tiết quỷ quái này, sao lại nóng như vậy, mới một lát quần áo đã ướt đẫm. Đúng thế, thật khiến người ta không chịu nổi, ta dự định đi Phẩm Phương Các tìm thú vui, nghe nói nơi đó rất mát mẻ. Không cần đi, ta mới tới đó xong, băng cất trữ của Phẩm Phương Các sớm dùng hết rồi, nơi đó bây giờ cũng là lồng hấp, nóng đến mức người chẳng có chút phản ứng. Mùa hè năm nay đích xác nóng bức dị thường, Lâm Tú còn cảm thấy khó chịu huống chi là người bình thường, từ quan to hiển quý xuống bách tính bình dân, đều chịu khổ bởi nóng bức. Lâm Tú ngẩng đầu, nhìn mặt trời trên cao chói chang nhức mắt, trong đầu bỗng xuất hiện một tia linh quang. Hắn hoàn toàn có thể dùng năng lực của mình kiếm tiền. Nhiệt độ vương đô gần đây liên tiếp tăng cao, một băng khó cầu trên thị trường, bất kể là phú thương kết xù hay vương công quý tộc, cho dù có tiền chăng nữa cũng không mua được khối băng, trừ phi bọn họ nắm giữ năng lực của Lâm Tú. Tuy rằng thực lực Lâm Tú hiện tại thua kém linh âm, khiến hắn tạo băng trong không khí thì có chút khó khăn, nhưng nếu chỉ là đóng băng nước, có lẽ dễ dàng hơn nhiều, độ khó hai việc này không cùng một cấp bậc. Mà ngoài trừ linh âm, toàn bộ vương đô đại hạ, hắn là người duy nhất có thể chế băng. Cơ hội kinh doanh là cơ hội kinh doanh thỏa đáng. Lâm Tú dạo bước trên đường phố, suy nghĩ làm sao biến hiện năng lực nhanh nhất. Kiểu thời tiết nóng bức này kéo dài nhiều nhất là một tháng rồi sẽ chuyển mát từ từ, lúc đó nhu cầu giải nhiệt của mọi người cũng không còn mãnh liệt nữa. Muốn kiếm tiền, cần sớm hành động. Song, tuy rằng Lâm Tú sốt ruột trong lòng, sự việc vẫn phải giải quyết từng cái một. Đầu tiên là chọn địa điểm, bản băng tất nhiên nên chọn nơi phụ cận phủ đệ những quan to hiển quý, bọn họ ngày thường ăn sung mặc sướng, sinh hoạt xa hoa lãng phí, hẳn không keo kiệt bạc. Mà các bách tính có cuộc sống ấm no, cho dù nắng nóng thêm, cũng chẳng tiêu tiền vào phương diện này. Thứ hai, hắn không có khả năng tự nhiên tạo băng giống Triệu Linh Âm, cho nên cần lựa một địa phương lấy nước thuận tiện. Tốt nhất là thuê một tòa phủ để có giếng. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Lâm Tú đã bị hắn hoàn toàn hủy bỏ. Phủ trạch nơi ấy đều có chủ, với lại chủ nhân có thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, không thể nào cho mình thuê, coi như dinh thự vô chủ bỏ trống, tiền thuê bản thân cũng chẳng thể trả nổi. Lâm Tú bi ai phát hiện, mặc dù hắn đã có một con đường phát tài, nhưng bởi vì thiếu vốn khởi nghiệp, tạm thời không cách nào áp dụng. Cơ hội không được bỏ lỡ, thời gian không quay lại, trước mắt có thể nói một mình hắn độc quyền ngành chế băng này, kế hoạch trì hoãn một ngày, tổn thất của hắn càng lớn. Bất đắc dĩ, Lâm Tú chỉ đành thối lui mà cầu việc khác, đưa mắt về từng dãy hàng quán hai bên đường. Nơi đây là khu vực cư trú của quan to quý nhân vương đô, cửa hàng bên đường san sát nối tiếp nhau, thành lầu khúc quán, tửu lâu quán trà, các thứ cần có đều có, lại trang hoàng cực kỳ hoa lệ, chi phí bên trong không ít, là động tiêu tiền nổi danh vương đô. Bất luận mang bao nhiêu bạc, đi một lần trên con đường này đều tiêu sạch túi. Tầm mắt Lâm Tú đảo qua, tiến tới một tòa tửu lâu. Trích Nguyệt lâu là một trong những tửu lâu nổi danh nhất vương đô, việc làm ăn của Trích Nguyệt lâu luôn cực tốt, ngay cả quan to hiển quý trong triều cũng thường xuyên chiếu cố nơi này, hay nói cách khác, khách quen của Trích Nguyệt lâu chính là quan to hiển quý vương đô. Bách tính bình thường thậm chí không biết cánh cửa Trích Nguyệt lâu mở hướng nào, đến nỗi một số tiểu quyền quý cũng tiêu phí không nổi ở nơi này. Thế nhưng hôm nay, đã là thời gian ăn trưa mà Trích Nguyệt lâu ngày thường khách khứa tấp nập lại chẳng có một vị khách. Khí nóng từ bốn phương tám hướng trào tới, đám tiểu nhị tửu lâu hữu khí vô lực nằm nhoài trên mặt bàn. Quần áo sớm ướt nhẹp mồ hôi, giọng nói cũng tỏ ra hết sức yếu ớt. Thời tiết này, bao giờ mới kết thúc? Nửa canh giờ rồi, một vị khách cũng không có. Băng giám đã trống rỗng, trong lâu giống hệt lồng hấp, vị khách nhân nào nguyện ý ngồi đây chịu khổ? Khi mấy tên tiểu nhị khe khẽ bàn luận, có hai người bước vào từ bên ngoài. Người đi đằng trước là một vị công tử trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, và một tên tráng hán đi theo sau lưng, hẳn là hộ vệ của hắn. Một tên tiểu nhị gắng chống đỡ thân thể đứng dậy, trên mặt cố nặng vẻ tươi cười, hỏi, khách quan muốn ăn gì? Lâm Tú đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta không phải tới ăn cơm, là tới tìm trưởng quỹ các ngươi. Đến tửu lâu không ăn cơm, nếu là người khác, người hầu vốn đang tâm phiền ý loạn có lẽ lập tức tống cổ hắn đi, nhưng vị công tử trẻ tuổi trước mắt khí độ bất phàm, quần áo cũng lộ vẻ quý khí, xem xét chính là bình dân phổ thông. Tiểu nhị kia tình khí nhẫn nại, đi về phía sau, gọi trưởng quỹ ra ngoài. Trưởng quỹ Trích Nguyệt lâu là một vị nam tử trung niên, vóc dáng không cao, thân hình hơi mập, hắn có chút không tình nguyện từ phía sau tiến tới, chắp tay với Lâm Tú, hỏi, cho hỏi quý tính đại danh công tử, đến Trích Nguyệt lâu có chuyện gì vậy? Lâm Tú lười nói nhảm với hắn, chậm rãi duỗi bàn tay, có lớp băng lan tràn ra từ lòng bàn tay hắn. Khi tầng băng xuất hiện, nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy phần. Đột nhiên xuất hiện cảm giác lạnh, khiến thân thể trưởng quỹ Trích Nguyệt lâu giật mình một cái, sau đó trong đôi mắt tựa đầu xanh của hắn phóng thẳng tinh quang, như thể sợ đối phương chạy mất, chợt nắm lấy tay Lâm Tú, kích động nói, công tử, lên lầu thảo luận. Lầu 2 Trích Nguyệt lâu, trong một nhã cát. Sau khi trưởng quỹ Trích Nguyệt lâu phân phó tiểu nhị dâng trà, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tú, hỏi, dị thuật của công tử, chẳng lẽ là băng? Lâm Tú không mở miệng, chỉ nâng chén trà lên, nhiệt khí tỏa ra trong chén rất nhanh biến thành hàn khí. Hắn nhấp một ngụm nước trà mát lạnh, ánh mắt hướng sang Chưởng Quỷ Trích Nguyệt Lâu, nói nhảm ta không nói, ta muốn mượn giếng nước quý đi dùng một chút, còn phần chi phí, một ngày 10 lượng bạc. Đôi mắt Chưởng Quỷ Trích Nguyệt Lâu nheo lại, lập tức hiểu ý tứ của Lâm Tú, trong mắt hắn chợt lóe quang mang, lưng ngả về sau, cười nói, xem ra công tử cũng biết, thời tiết gần đây nóng bức, vương đô thiếu hụt nguồn băng, muốn mua cũng không có hàng, lấy năng lực của công tử, ngày thu đấu vàng chẳng phải việc khó, giá cả 10 lượng một ngày, e rằng hơi thấp. Chân mày Thanh Tú Lâm Tú nhướng lên, hỏi, vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu là thích hợp? 10 lượng bạc đủ cho gia đình năm miệng ăn không lo cơm áo một năm, cách vài ngày còn có thể ăn bữa thịt, bổng lộc một tháng của hắn ở Thanh Lại Ti cũng mới 8 lượng, Trích Nguyệt Lâu này, tài đại khí thô như vậy. Chưởng Quỷ Trích Nguyệt Lâu khẽ cười mỉm, đáp, ít nhất 50 lượng. Thành giao. Lâm Tú vỗ bàn một cái, nói, không hổ là Trích Nguyệt Lâu, xuất thủ quả là hào phóng, nếu Chưởng Quỷ có thành ý như thế, ta liền không cần đi những nơi khác. Chưởng Quỷ Trích Nguyệt Lâu sững sốt một chút, sau đó cau mày, nói, ý công tử là, 50 lượng này, là Trích Nguyệt Lâu cho ngươi. Lâm Tú hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Ánh mắt Chưởng Quỷ Trích Nguyệt Lâu chợt lóe lên không thể phát hiện, tiếp đấy cười nói, hẳn là công tử đang nói đùa, ngươi muốn mượn dùng giếng nước của Trích Nguyệt Lâu ta, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cho ngươi bạc ư? Lâm Tú chẳng thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp đứng dậy, thản nhiên nói, nếu Chưởng Quỷ không có thành ý, vậy thì quên đi, ta nghĩ Phiêu Hương Lâu đối diện, có lẽ có thành ý hơn ngươi một chút. Thấy Lâm Tú thật sự muốn đi, Chưởng Quỷ Trích Nguyệt Lâu vội vàng đứng lên giữ lại, công tử dừng bước, dừng bước. Dựa theo tư duy người bình thường, người này mượn giếng nước của Trích Nguyệt Lâu là hắn nên trả bạc cho Trích Nguyệt Lâu mới đúng, nhưng vương đô bây giờ một băng khó cầu, việc làm ăn của Trích Nguyệt Lâu ảm đạm, nếu như có thể giữ lại người này, cung cấp băng cho Trích Nguyệt Lâu, Trích Nguyệt Lâu từ đó thu được lợi nhuận, nào là 5.000 lượng, 5 vạn lượng bạc. Các kho trữ băng lớn tại vương đô đã cấp báo, sợ là có mỗi hoàng cung mới dư băng, lưu lại người này, Trích Nguyệt Lâu chính là tửu lâu duy nhất vương đô có thể cung cấp băng, đến lúc ấy, sẽ còn lo không làm ăn được sao? Chưởng Quỷ ban nãy muốn giả ngu, cho rằng người trẻ tuổi này nhìn không hiểu lợi hại bên trong, không ngờ kẻ ngây thơ là hắn, tại loại thời điểm đặc thù này, nếu đưa người này sang đối thủ, tầm muốn chết hắn cũng có. Chưởng Quỷ nắm lấy cánh tay Lâm Tú, nói, 10 lượng bạc, 10 lượng bạc, chỉ cần công tử có thể cung cấp băng cho Trích Nguyệt Lâu, Trích Nguyệt Lâu mỗi ngày trả ngươi 10 lượng bạc. Lâm Tú mỉm cười nhìn hắn, đáp, thời tiết mấy ngày qua nóng bức, nguồn băng ở vương đô khan hiếm, muốn mua cũng không có hàng, lấy năng lực của ta, ngày thu đấu vàng chẳng phải việc khó, giá cả một ngày 10 lượng, e là hơi thấp. Hắn đem lời Chưởng Quỷ này nói vừa rồi, trả lại nguyên vẹn cho hắn. Chưởng Quỷ Trích Nguyệt Lâu ngơ ngác nhìn Lâm Tú, hận không thể tát mình hai cái, vì sao hồi nãy miệng lại nói thêm đôi câu kia. Hắn vẻ mặt đưa đám, hỏi, công tử cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp? Lâm Tú đáp, 50 lượng. Chưởng Quỷ nhìn hắn, ai oán nói, công tử, người đây là cướp tiền. Lâm Tú một chút cũng không quan tâm, nói, nếu Chưởng Quỷ cảm thấy đắt, ta sẽ đi chỗ khác hỏi. Đừng. Chưởng Quỷ Trích Nguyệt Lâu cắn răng một cái, nói, 50 lượng thì 50 lượng, nhưng công tử phải đáp ứng ta một điều kiện, ngoại trừ Trích Nguyệt Lâu ta, không thể cung cấp băng cho người khác. Tuy 50 lượng khiến hắn vô cùng đau lòng, nhưng chàng thanh niên này có thể tạo ra giá trị cho Trích Nguyệt Lâu gấp 10 lần gấp 100 lần, thậm chí gấp ngàn lần 50 lượng, hắn vẫn có thể tính toán rõ ràng món nợ này. Lâm Tú nhìn hắn, nói, như thế, giá cả sợ rằng phải cao hơn một chút. Chưởng Quỷ Trích Nguyệt Lâu đáp, ta nguyện ý ra gấp 5 lần giá thị trường. Lâm Tú mỉm cười, gật đầu nói, hợp tác vui vẻ Trích Nguyệt Lâu, hậu viện. Trích Nguyệt Lâu ngụ tại khu vực trung tâm vương đô, chiếm diện tích cực lớn, ngoại trừ lâu chính đối diện đường phố, phía sau còn có hoa viên, hòn non bộ, ao hồ, đình đài, cùng một ít tiểu các đơn độc. Lâm Tú đứng trước một giếng nước, dưới chân đã bày mấy thùng nước giếng, còn có tiểu nhị Trích Nguyệt Lâu không ngừng múc nước. Bởi vì thời tiết quá nóng bức, dưới ánh nắng mặt trời, nước giếng múc lên nhanh chóng hết mát mẻ. Lâm Tú rửa sạch tay, sau đó đặt lòng bàn tay sát mặt nước trong thùng. Sau khi trong thùng tản mát ra từng đợt hàn khí, mặt nước bắt đầu nhanh chóng đóng băng. Rất nhanh, cả thùng nước giếng bị đóng băng thành một khối. Chưởng Quỷ Trích Nguyệt Lâu nhìn cảnh này, trong lòng không kìm nén nổi kích động. Mùa hè năm nay nóng nực vượt mức bình thường, nói băng đắt hơn vàng cũng không ngoa, những khối băng dùng để giải nhiệt có tiền chẳng mua được, một băng khó cầu, chỉ cần giữ lại người này, có thể tưởng tượng việc làm ăn trong khoảng thời gian tiếp theo của bọn họ sẽ như thế nào. Đối với Trích Nguyệt Lâu mà nói, đây không chỉ là vấn đề lợi nhuận. Các tửu lâu khác đều y như nồi hấp, Trích Nguyệt Lâu lại là nơi nghỉ mát duy nhất, có thể lấy lòng những quý nhân kia, vô cùng ích lợi cho Trích Nguyệt Lâu mai sau. So với những thứ này, có mỗi mấy chục mấy trăm lượng bạc không tính là cái gì. Sau khi Lâm Tú đông lạnh liên tiếp mấy thùng nước thì ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chờ nguyên lực khôi phục, tuy trực tiếp biến nước thành đá dễ dàng hơn nhiều, nhưng số tiêu hao cũng không nhỏ.